Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297 thần rũ mắt, thời gian lại trở về đảo, câu cá trong trò chơi, Dư Nhất Nhất nhìn đến lão thử đem tờ giấy nhét vào cá bụng, xoay người rời đi sau, do dự trong chốc lát là muốn tiếp tục đi theo hắn, vẫn là nghĩ cách đem cá vớt lên tìm tòi đến tột cùng. Vài giây qua đi hắn liền có quyết đoán, đem cá vớt lên tỷ lệ quá thấp, này trong sông cất giấu ngàn ngàn vạn vạn cá, mặc dù lấy Dư Nhất Nhất vận khí cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn câu đến cùng. Con cá, đến lúc đó, lão thử mục đích khả năng đã sớm đã đạt thành, từ cập này, hắn lập tức rời khỏi trò chơi, tiếp tục theo dõi lão thử bước chân không ngừng. Vẫn luôn ở đi phía trước đi, nhưng hắn đi được rất là tùy ý, thoạt nhìn không hề mục đích tính, Dư Nhất Nhất hồi lâu đều sờ không rõ hắn chân thật mục đích. Thẳng đến thấy kia chiếc quen thuộc ma pháp đoàn tàu, Vĩnh Dạ Thành sở hữu người chơi đều biết trong thành có chiếc ma pháp đoàn tàu. Đoàn tàu trung điểm ở đám mây phía trên, trong truyền thuyết nơi đó mới là Vĩnh Dạ Thành chân chính trung tâm. Cất giấu sâu nhất bí mật. Chính là có người thật sự đi lên quá sao? Không có, không có người thật sự ngồi quá kia tranh đoàn tàu. Lại có lẽ là ngồi quá kia tranh đoàn tàu người đều tới rồi mặt trên đi không hề đã trở lại. Tóm lại nó liền vĩnh viễn là một cái truyền thuyết, một cái vô giải mê, mà pháp đoàn tàu khởi điểm cũng là mơ hồ không chừng. Đương ngươi nhìn đến nó thời điểm, nó hơn phân nửa đã ở trên trời, là vĩnh hằng phong nền. Khó được may mắn vận nhi có thể trên mặt đất thấy nó. Muốn chạy gần xem, nhưng nó đã phát ra ô ô thanh âm, sử hướng về phía không trung. Trước kia có nhân vi hấp dẫn người khác ánh mắt, bịa đặt quá quan với ma pháp đoàn tàu nói dối. Nói chính mình từng đi lên quá, cũng bịa đặt quá quan với kia trên đỉnh mây, nói dối. Nhưng ở cái này không có lịch sử Vĩnh Dạ Thành. Này đó nói dối tựa như nho nhỏ không chớp mắt bọt sóng. Thực mau liền sẽ bị bao phủ, cho nên đường Dư Nhất Nhất nhìn đến gần trong gang tấc đoàn tàu khi. Hắn thoáng sửng sốt một chút, đốn tại chỗ, tiến vào Vĩnh Dạ Thành lâu như vậy thời gian, này vẫn là hắn lần đầu tiên gần gũi nhìn đến nó đâu. Lão thử hưng phấn mà chạy tiến lên đi, hắn căn bản không quản quanh mình có hay không người. Cũng giống như hoàn toàn không phát hiện phía sau còn đi theo cái Dư Nhất Nhất. Sải bước mà chạy tới xa tiền, xe không có lập tức khai đi, giống như là ở triển trên đài chờ đợi nó khách nhân giống nhau. Xe đầu chỗ phụt lên màu trắng sương khói, toàn thân thuần hắc, lại thần bí lại băng. Lão thử vòng quanh xe đầu đi rồi một vòng, nhịn không được duỗi tay chạm đến kia màu đen phẳng phất sắt thép đúc thùng xe. Một lát sau hắn lại vòng hồi nguyên lai địa phương, móc ra một chương ố vàng vé xe, hắn khẩn trương lại chờ mong mà đem vé xe đầu nhập vào cửa xe bên một cái miệng nhỏ. Rất nhỏ khẩu tử, vừa lúc có thể nhét vào một chương vé xe, có điểm giống ga tàu cao tốc nghiệm phiếu khẩu, Dư Nhất Nhất thấy hắn phải đi, vội vàng tiến lên, lúc này hắn cũng không rảnh lo chính mình có thể hay không bị lão thử phát hiện. Này nếu là cái gì cũng chưa làm khiến cho lão thử đi rồi. Trở về xác định vững chắc bị Lilith mắng. Người, không thể ở một chỗ ngã quỵ hai lần. Thượng một lần lão thử chính là ở hắn mí mắt phía dưới bị Yến Vân bắt đi. Lần này cũng không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Đã có thể vào lúc này, vé xe lại từ cái kia khẩu tử bị phun ra, rung rinh rơi trên mặt đất. Dư Nhất Nhất bước chân lại lần nữa dừng lại, lão thử thân thể cũng cứng đờ, qua vài giây hắn mới nhanh chóng đem vé xe nhặt lên. Không tin tà tựa mà lại đem vé xe nhét vào cái miệng nhỏ. Bất quá 3 giây, vé xe lại bị phun ra, Dư Nhất Nhất có điểm không hiểu được việc này phát triển. Lão thử càng là phát điên dường như bắt đầu một cái cửa xe mà thí. Nhưng kết quả không hề ngoài ý muốn, mỗi một cái cửa xe đều cự tuyệt lão thử vé xe. Nơi đây vị trí hẻo lánh, người chơi không nhiều lắm, nhưng đoàn tàu ở chỗ này ngừng lâu như vậy vẫn là hấp dẫn một ít ánh mắt. Bọn họ nhìn lão thử nổi điên, cũng có những cái đó kìm nén không được tò mò, bắt đầu thật cẩn thận mà tiếp cận đoàn tàu, nhưng bọn họ mới vừa bán ra tới gần nện bước, đoàn tàu tựa như bị ấn hạ khởi động kiện, ô ô, còi hơi thanh lại lần nữa vang lên, bánh xe bắt đầu rồi chuyển động, thong thả mà, lại kiên định bất di mà dẫn dắt chỉnh đoàn tàu hướng không trung xuất phát. Gió thổi đi lên, đem lại lần nữa bị cự tuyệt vé xe thổi tới rồi không trung. Lão thử mở to hai mắt nhìn duỗi tay đi bắt, nhưng bắt được vé xe, đoàn tàu lại ở cách hắn đi xa. Dừng lại, từ từ ta a, làm ta đi lên, lão thử gấp đến độ bắt được cửa xe bên tay vịn. Bị đoàn tàu mang theo bay lên, hô hô phong thổi mạnh hắn bên tai, cũng thổi tan hắn kêu gọi. Dư Nhất Nhất dưới tình thế cấp bách, bắt lấy đuôi xe cũng theo đi lên. Hắn nhớ rõ thượng một lần nhìn đến lần này đoàn tàu thượng treo người. Vẫn là thâm hồng trốn ngục thời điểm mơ siêu thâm hồng là cái mãnh người. Hướng này xe phía dưới treo một chuỗi, hoạt thi. Bay đến bầu trời khi tựa như hạ sủi cảo tựa mà đi xuống rớt. Quá thấm người, giờ này khắc này Dư Nhất Nhất treo ở mặt trên. Cố sức bò đến xe đỉnh xuống chút nữa xem, Vĩnh Dạ Thành đèn đuốc sáng trưng, dòng người chen chúc xô đầy, đại đến liếc mắt một cái vọng không đến biên, bất đồng thị giác mang cho Dư Nhất Nhất mới là cảm thụ. Hắn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái, nhưng lại không thể không đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới lão thử trên người. Lão thử còn treo ở cửa xe bên, dùng sức chụp phủi pha lê muốn đi vào. Nhưng vô luận hắn như thế nào làm, cửa xe không chút sức mẻ, pha lê cũng không có bất luận cái gì tổn hại, đoàn tàu càng bay càng cao, cho đến đi tới tầng mây phía dưới, ở Vĩnh Dạ Thành trên không xoay quanh, trên đỉnh mây có cái gì đâu, Dư Nhất Nhất ngẩng đầu xem, vẫn là cái gì đều không có nhìn đến, có thể thấy được trung điểm còn có rất xa mà dựa theo lệ thường. Đoàn tàu còn sẽ ở trên trời xoay quanh thật lâu. Thật lâu sau, lão thử phẳng phất sốt cuộc kiệt lực, cũng bò tới rồi xe đỉnh ngồi. Hai người một cái đầu một cái đuôi. Cách có điểm xa Dư Nhất Nhất nghe không được lão thử đang nói cái gì. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy đến lão thử miệng ba ba bá. Giống ở thấp giọng mắng. Đúng lúc vào lúc này, hồ minh vang lên, Chu Hoạch khởi nghĩa. Dư Nhất Nhất lập tức liên tưởng đến cái này ngay sau đó, cá bụng tàng thư, điển cố. Này hai người nhất định tồn tại nào đó liên hệ, là bởi vì lão thử ở cá bụng ẩn giấu kia tờ giấy. Mới có thể khiến cho hồ kêu phản ứng dây chuyền, tiếp được đi phát sinh sự tình. Chính như cận thừa đám người biết đến như vậy, thái dương dâng lên, ánh mặt trời đại lượng, lão thử trước mặt mọi người tuyên bố Ô Nha tiên sinh thân phận thật sự. Xúi dục toàn bộ Vĩnh Dạ Thành người đi giết hắn, chỉ là ai cũng không biết, nói những lời này khi, lão thử liền ngồi ở trời cao xử quá kia chiếc ma pháp đoàn tàu thượng. Thậm chí Dư Nhất Nhất cũng ở mặt trên, Ô Nha tiên sinh không đáp lại làm lão thử tức muốn hộc máu. Mà đoàn tàu chờ bọn họ xoay quanh quá toàn bộ Vĩnh Dạ Thành, lại không ngừng hướng về phía trước, rốt cuộc xử vào tầng mây. Bốn phía đều là lượn lờ mây mù, đem thái dương quang đều bao phủ đạt được ngoại mông lung. Dư Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giống như ở kia tầng mây thấp thoáng hạ nhìn đến cái gì. Nhưng lại quá mức mơ hồ, giống như chỉ là hắn ảo giác, lão thử đã kích động mà vươn tay, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, kia trong ánh mắt toát ra cuồng nhiệt cùng kích động, phảng phất ở truy đuổi nào đó quang. Kia quang đến từ bầu trời, đến từ vị kia thần linh, thần A, lão thử lẩm bẩm tự nói, thỉnh lại xem ta liếc mắt một cái đi, Dư Nhất Nhất cảm thấy hắn điên rồi. Kẻ điên lại trước nay không tự biết, bọn họ chỉ cảm thấy trên đời người đều là ngu muội đồ đệ. Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, kia tầng mây phía trên xác xác thật thật lộ ra một cổ uy áp. Như là có một đạo tầm mắt dừng ở bọn họ trên người. trọng nếu vạn quân, ép tới dư nhất nhất căn bản thẳng không dậy nổi thân tới. Không dám ngẩng đầu, thậm chí không dám ở trong lòng quá nhiều phỏng đoán. Thần, là thần, lão thử thế nhưng thật sự gọi tới thần sao? Dư nhất nhất nội tâm trong phút chốc nhấc lên sóng to. Thậm chí cường đỉnh đối thần bản năng dùng mình, ngẩng đầu đi xem lão thử khóe mắt chính nước mắt chảy xuống. Hắn không giống dư nhất nhất như vậy cảm thấy sợ hãi. Chỉ cảm thấy nội tâm đều bị bao vây ở thật lớn hạnh phúc. Thậm chí hạnh phúc đến muốn nước mắt chảy xuống. Hắn rốt cuộc lại lần nữa gặp được thần, tựa như phiêu bạc con thuyền rốt cuộc về tới cảng. Thần quả nhiên vẫn là nhớ rõ hắn. Hắn suy đoán đều là đúng. Thần nhất định là ghét bỏ ca. Hắn đắm mình trụy lạc trở thành một cái tình báo buôn lậu. Người như vậy như thế nào lại xứng đứng ở thần bên người đâu? Không quan hệ, về sau sẽ không, ta nhất định sẽ bị giết chết. Từ nay về sau sẽ không lại có chướng mắt người tồn tại. Cho nên thần A, người là tới xem ta sao? Ta mới là người duy nhất trung thực tín đồ A. Lão thử kích động đến cả người đều ở phát run, vươn tay không ngừng mà hướng về phía trước, phảng phất muốn đi đụng vào đám mây phía trên tồn tại. Dư nhất nhất càng xem càng kinh hãi, thậm chí nắm chặt chính mình số 4 chương nhạc, chuẩn bị một cái không đối liền lập tức trốn chạy. Quá điên rồi, này quá điên rồi, trực diện thần linh gì đó. Cũng không phải là hắn một cái am hiểu bảo mệnh chủ nghĩa cơ hội giả nên làm sự tình. Một giọt mồ hôi lạnh từ dư nhất nhất thái dương chảy xuống. Hắn buông xuống đầu, trong óc bắt đầu bay nhanh tự hỏi chính mình từ xe đỉnh nhảy xuống đi khả năng tính. Thần uy áp không ngừng mà ở áp bách hắn. Thần minh minh không có xuất hiện, gần chỉ là một cái mơ hồ ánh mắt, đã kêu hắn vô pháp nhúc nhích. Hơn nữa theo đoàn tàu càng ngày càng hướng lên trên, mắt thấy liền phải phá tan tầng mây. Dư nhất nhất đem tâm một hoành, cắn chót lưỡi tạm thời làm cứng đờ thân thể khôi phục tự nhiên. Xoay người liền hướng xe hạ nhảy, hô hô phong nháy mắt chảy ngược tiến lỗ tai hắn. Hắn mặt chiều thượng rơi xuống, lại quay đầu lại đi xem đoàn tàu thượng tình hình, đôi mắt đột nhiên trợn to, phanh. Đoàn tàu xuyên qua tầng mây xử trong mây điên phía trên. Lão thử lại giống đón đầu đụng phải một tầng trong suốt cái chắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị đánh rớt đám mây. Không, lão thử không thể tin tưởng mà một tiếng hô to, duỗi tay liều mạng mà muốn bắt trụ đoàn tàu, lại cái gì cũng không bắt lấy. Kia trương nguyên bản tràn ngập hạnh phúc cùng kinh hỉ trên mặt. Nhanh chóng bị khiếp sợ cùng bị thương thay thế được. Không, không thể, tại sao lại như vậy? Lão thử liều mạng dẫy giụa, nhưng hắn cả người vẫn là đang không ngừng hạ trụy, mà kia chiếc đi thông trung điểm đoàn tàu ở vô tình đi xa. Mau đến giống như là thổi qua vùng quê một trận gió. Thần ánh mắt cũng ở đi xa, không biết là khoảng cách duyên cớ vẫn là hắn thật sự đã đi xa. Uy áp càng ngày càng nhỏ. Cho đến lại cảm giác không đến, dư nhất nhất nhìn này biến hóa, nhất thời đều đã quên chính mình còn tại hạ trụy trong quá trình. Nhìn xem lão thử nhìn nhìn lại đám mây, đầy mặt kinh ngạc, thần đây là trực tiếp làm lơ lão thử sao? Kìa hắn xuất hiện là vì cái gì? Từ từ, đương nhiên là vì ca A. Lão thử muốn sát ca, mãn thành đều là hồ ly ở kêu A vô tên này. Dư nhất nhất kinh giác chính mình là bị lão thử cố chấp biểu hiện cấp mang chạy chật. Ca chính là ô nha tiên sinh, thần xuất hiện không vì hắn còn có thể vì ai. Nhưng ca đâu, hắn hiện tại lại ở đâu? Ca ở Vĩnh Dạ Thành, liền đứng ở trung tâm khu mỗ điều thực bình thường đường phố bên. Thực bình thường mà nâng đầu, tình báo buôn lậu ca tên tuổi xem như vang dội. Nhưng chân chính gặp qua người của hắn kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên chung quanh còn không có người chơi nhận ra hắn tới. Thần linh đầu tới ánh mắt kia một khắc, ca ngẩng đầu lên, ta vô thần linh ở trong lòng kêu hắn. Ta ở ca tháo xuống mũ đặt trước ngực, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Cũng ở trong lòng trả lời hắn nói, người nghĩ kỹ rồi sao? Nghĩ kỹ rồi, Thần linh đại nhân, ta chỉ nghĩ kêu ngài biết, vô luận ta nâng không ngẩng đầu, ngài đều vĩnh viễn ở lòng ta, vô luận ta đi đến nơi nào, đều tồn tại với này phiến trong thiên địa, ở ngài ấm áp ôm ấp chung, ta cũng không có ruồng bỏ ngài rời đi, ngài cũng chưa từng vứt bỏ ta, ta chỉ là tính toán đổi một cái phương thức tồn tại, đúng vậy. Chân thật mà tồn tại, thần linh không nói gì. Thật lâu sau, thanh âm kia mới nhiễm một tia nhạt nhẽo ý cười. Nói, hảo đi, ta hài tử, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ca lần thứ hai gật đầu. Nói ra một câu nhẹ đến không thể lại nhẹ cảm ơn. Ngài tổng có thể thấy ta, ta thân ái thần linh đại nhân, vô luận ta thân ở nơi nào, ta viết như vậy nhiều người khác chuyện xưa. Từ nay về sau, ta cũng vì ngài viết một cái ta chính mình chuyện xưa. Nếu ngài ở Hoàn Du khi gặp được cái kia về sau ta, thỉnh nhiều xem một cái bãi, ca cuối cùng giấu ở trong lòng nói, không biết thần linh đến tột cùng có hay không nghe thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn đã lại lần nữa mất đi thần tích không trung. Khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai, lại đem mũ mang lên. Xoay người ở trong đám người cùng các người chơi gặp thoáng qua. Hắn đi được nhẹ nhàng, hoàn toàn không vì mãn thành xôn xao mà lo lắng, thậm chí trong miệng còn hư ca, sau lưng không chung, truyền đến lão thử hỏng mất, cuồng loạn hò hét, a a a a a a. Đó là đại đến phẳng phất lay động phía chân trời thanh âm. Trong không khí thậm chí bởi vậy xuất hiện rõ ràng sóng gợn. Từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, thả không có bất luận cái gì suy yếu dấu vết, hò hét lão thử kỹ năng, vinh giặc mới vừa ở địa cung lĩnh giáo qua chiêu này. Đối này cũng không xa lạ, nhưng giờ phút này hò hét tuyệt đối so với ở địa cung cường vô số lần. Kia cường đại thanh áp không chỉ có chấn đến mây trên trời đều hướng bốn phía tan đi, càng chấn đến phía dưới cửa sổ pha lê theo tiếng vỡ vụn. Ca, ca, pha lê vỡ vụn thanh chấn động mọi người, bọn họ sôi nổi bưng kín lỗ tai, đại não một trận choáng váng, bởi vì khoảng cách quá xa, lão thử này vừa ra bùng nổ đảo không đến mức thật sự đối người chơi tạo thành cái gì đại thương tồn. Nhưng nó sát thương phạm vi to lớn, vẫn là quá mức hoảng sợ, chỉ có ca đối này không chút nào kinh ngạc, hắn nhớ tới Minh Vương chết đi kia một ngày. Cực hạn quang minh sau lưng là cực hạn hắc ám, ở cái kia cực nhạc chi thành, những cái đó đem lão thử giá lên đảm đương Minh Vương người. Tránh ở ngầm thao tác toàn bộ vĩnh dạ thành, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng Minh Vương cầu nguyện. Bọn họ đem hắn trở thành duy nhất chúa cứu thế, lâm vào vũng bùn lại không muốn tự cứu, cái gọi là quang minh che mắt bọn họ hai mắt, khiến cho bọn hắn tự hỏi năng lực thoái hóa. Lần lượt cầu nguyện, đó là lần lượt tự mình thôi miên, ngu muội bởi vậy ra đời. Lão thử nghe được quá nhiều thanh âm, quá nhiều dãy dụa cùng đau khổ. Hắn không phải chân chính Minh Vương, không có cách nào hóa giải vạn nhất, chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Cho đến hắn rốt cuộc vô pháp lại khống chế chính mình thuật đọc tâm mơ siêu hắn thuật đọc tâm bị động thăng cấp, lại cũng mất khống chế. Toàn thành thanh âm đều dũng hướng hắn, hắn phát ra hò hét, thái dương tại đây hò hét bên trong rơi xuống, rất rất nhiều người bởi vậy mà bỏ mạng, ly đến gần người bị này hò hét đục lỗ màng tai. Đầu đều tạc, huyết tương tan đầy đất, cực nhạc chi thành bắt đầu mất khống chế, từ tuyệt đối trật tự đến vô tự hỗn loạn, hoa một ngày đều không đến thời gian, mà rơi xuống trên mặt đất lão thử. Bởi vì không người nhận được hắn Minh Vương thân phận, may mắn tồn tại, kia thật đúng là vĩnh dạ thành trong lịch sử ít có tràn ngập huyết tinh một ngày. Bị quang minh áp chế hắc ám, cừu hận, tội ác, sở hữu hết thảy đều từ trong một góc chui ra tới. Đang thịnh hành, thần bởi vậy đầu tới ánh mắt, bàng hoàng bất lực lão thử thấy hắn, tựa như cực nhạc chi thành các người chơi thấy lúc trước Minh Vương giống nhau. Bắt đầu cầu nguyện, ca cảm thấy thú vị, bởi vì nhân loại lịch sử luôn là ở như vậy vòng đi vòng lại không ngừng tuần hoàn. Hắn cũng hoàn toàn không chán ghét lão thử, hắn từ đầu đến cuối kỳ thật cũng không có làm gì chuyện xấu. chỉ là một cái bị giá lên đài con rối thôi. Cực nhạc chi thành chuyện xưa làm ca cảm thấy chán ghét cùng mệt mỏi. Đã bắt đầu sinh lùi ý, hắn nhìn đối thần kính ngưỡng có thêm lão thử. Quyết định cho hắn một cái cơ hội, chỉ là thực đáng tiếc, nhiều năm như vậy hắn thoạt nhìn cái gì cũng chưa học được. Chỉ học biết dậm chân, giết hắn, rơi xuống đến giữa không trung lão thử, che lại lỗ tai thống khổ kêu to, a vô, đáng chết a vô, dựa vào cái gì đâu, vì cái gì hắn liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy, nhất định là ô nha tiên sinh giở trò quỷ, là hắn giở trò quỷ. Hiu, một chi kim loại mũi tên lại vào lúc này hoa phá trường không? Trực tiếp đâm thủng lão thử che lại lỗ tai mờ u bàn tay. Thậm chí thương tới rồi bị bao vây lỗ tai. Nếu không phải trên bầu trời vừa lúc thổi qua một trận gió mạnh. Này mũi tên liền sẽ xuyên thủng lão thử đầu. Lão thử thoáng thanh tỉnh, nhìn về phía mũi tên đánh úp lại phương hướng. Cận thừa đã kéo ra đệ nhị mũi tên. Nhưng này mũi tên không phải nhằm vào lão thử, mà là một đạo sóng âm mũi tên, đem hắn mệnh lệnh truyền đạt đến trong thành các khô, không tiếc hết thảy đại giới, giết chết lão thử. Từ thấy lão thử rơi xuống đến bây giờ này ngắn ngủn vài phút thời gian nội. Cận thừa nhanh chóng làm quyết định này, lão thử ở, quang minh chi luân liền sẽ ở, rất nhiều ngo ngoe dục dịch dã tâm ra có nó hộ tống. Khó tránh khỏi ra tới làm sự, trải qua quá lần trước lễ mừng sau, vĩnh dạ thành bầu không khí thật vất vả có điều chuyển biến tốt đẹp. Cũng không thể lại bị quấy đục, những cái đó nhân cơ hội từ các trong một góc chui ra tới đầu trâu mặt ngựa. Cũng căn bản không xứng ngồi trên ô nha tiên sinh vị trí. Kia chỉ biết cấp vĩnh dạ thành mang đến tai nạn, kia không bằng từ ngọn nguồn cắt đứt bọn họ vọng tưởng. Làm cho bọn họ hảo hảo ước lượng thực lực của chính mình. Đi thêm sự, mệnh lệnh hạ đạt, phân tán ở trong thành Vinh Giạc, Lãnh Mâu, Bảng Vàng tiểu đội từ từ, đều minh bạch cận thừa ý tứ, mọi người đều là người thông minh, không cần lại nói nhiều, trực tiếp động thủ đó là, cách gần nhất chính là dư nhất nhất, một cái nhất am hiểu nắm lấy cơ hội, trước Âu Hoàng, cũng chính là lúc này. Đường Thố từ phó bản ra tới, ở Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm chỗ đó được đến mới nhất tin tức. Đang muốn ra cửa điều tra tình huống, cận thừa mệnh lệnh liền tới rồi. Đường Thố bỗng nhiên quay đầu, tay đã đáp thượng chuôi kiếm mơ siêu. Hết chương.